Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Cao tráng nam nhân nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, trầm mặc gật đầu, tiếp theo hắn chiều bên người mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử xử cái ánh mắt. Vài người cùng nhau chiều trên giường kia hài tử vây quanh đi lên. Tựa hồ là chuẩn bị đem thi thể dọn đi, nữ nhân thấy thế hét lên một tiếng. Nhào qua đi phải bắt cào cầm đầu cao tráng nam nhân. Lại bị đối phương dễ dàng chế trụ, vì thế nàng tựa như điên rồi giống nhau hét lên. Đồng thời miệng vỡ đại đạo. Các ngươi này đàn quy tôn tử. Đỉnh đầu bị loét dưới chân lưu động hư phôi. Cho rằng ta không biết chôn ở miếng đất kia hài tử là làm gì dùng sao. Các ngươi này đó thiếu tâm lạn phổi cầu đồ vật. Sơn thần như thế nào không trước giết chết các ngươi a? Chọc nóng này ta, mọi người đều không sống. Xem ta không, ô ô ô, thôn trưởng không đợi nàng mắng xong. Liền sắc mặt xanh mét tùy tay tìm miếng vải rách ngăn chặn nàng miệng. Hắn dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm vẫn dãy giụa không thôi nữ nhân liếc mắt một cái. Vung tay lên, phân phó cao tráng nam nhân nói. Đem nàng trói, ngày mai lại thả ra. Hôm nay buổi tối tang sự không thể làm nàng rào hợp, cao tráng nam nhân gật đầu đáp ứng. Sau đó quả thực ở thôn thầy thuốc tìm cái dây thừng. Đem dãy giụa không thôi nữ nhân cấp trói lại cái rắn chắc trong lúc. Phòng trong những người khác liền như vậy làm nhìn. Không ai ra tiếng ngăn cản. Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt cảnh tượng. Sắc mặt đổi đổi, nhưng do dự một chút lúc sau vẫn là nhịn xuống. Không có tùy tiện mở miệng, thôn này nơi trốn lộ ra cổ quái. Hắn nhiệm vụ trước mắt còn không có mặt mày. Nếu hắn còn tưởng tiếp tục ở chỗ này đặt chân nói. Tốt nhất vẫn là không cần cành mẹ đẻ cành con. Miễn cho chọc tới người trong thôn kiêng kỵ bị đuổi ra đi, thôn trưởng còn tưởng rằng Tiêu Việt Ninh. Lần này lại sẽ thay nữ nhân nói lời nói. Lúc này thấy hắn cư nhiên không có xuất đầu. Có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, Tiêu Việt Ninh tránh đi hắn tầm mắt. Cúi đầu suy tư một chút sau, hướng lão nhân này mở miệng nói. Đại gia, các ngươi hôm nay buổi tối liền làm tang sự. Như thế nào như vậy cấp A? Thôn trưởng lạch cạch chiều điếu thuốc. Dùng hắn bị yên huân đến nghẹn ngào thanh âm nói. Đây là chúng ta trong thôn quy củ. Chết yểu hài tử thi thể không thể qua đêm siêu, Nga Tiêu Việt Ninh gật gật đầu. Lại nói, kia hôm nay buổi tối lễ tang ta có thể tham gia sao? Đứa nhỏ này ít như vậy liền như vậy đi rồi. Quái đáng tiếc, ta cũng tưởng ở lễ tang thượng ra một phần lực tận tận tâm ý. Ngài xem thành sao, Tiêu Việt Ninh lời này vừa ra. Trong phòng thôn dân ánh mắt tức khắc đều chiều hắn nhìn lại đây. Này đó trong ánh mắt có kinh dị, có cảnh giác, thậm chí còn có một ít càng thêm tuổi trẻ thôn dân còn lại là đầy mặt bạo nộ. Cơ hồ sắp kìm nén không được xông tới đánh hắn. Hoa quốc người tuy rằng đối tang sự từ trước đến nay kiêng dè. Có đôi khi trên đường gặp được đưa ma xe đều sẽ cảm thấy đen đùi. Thật xa đều phải tránh đi, nhưng Tiêu Việt Ninh cảm thấy. Chính mình muốn tham gia một cái người xa lạ lễ tang yêu cầu tuy rằng cổ quái. Nhưng trước mắt những người này cũng không đến mức là loại thái độ này đi. Chẳng lẽ quả nhiên giống vừa mới nữ nhân kia tức giận mắng khi nói giống nhau. Trận này lễ tang bên trong, thì thật có nào đó cái gì không muốn người biết bí ẩn. Hẳn yên lặng đem các thôn dân biểu hiện xem ở trong mắt. Ở trong lòng âm thầm ghi nhớ, so sánh với này đó trẻ tuổi thôn dân. Thôn trưởng quả nhiên biểu hiện đến bình tĩnh nhiều, hắn lại xoạch xoạch mà trừ hai điếu thuốc. Từ trong miệng thốt ra nồng đậm màu trắng vòng khói, một đôi vẩn đục lão mắt cách xương khói. Hướng Tiêu Việt Ninh nhìn lại đây, cười nói, người trẻ tuổi, lòng hiếu kỳ rất trọng a. Tiêu Việt Ninh cũng cười cười. Này không phải xem đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, cho nên muốn đưa hắn đoạn đường. Đại gia, ngài xem việc này thành sao? Ta sẽ thủ các ngươi trong thôn quy củ tới chúng ta nơi này người xứ khác tự nhiên đều đến thủ quy. Củ thôn trưởng ở một bên trên vách tường khái khái trong tay yên nồi. Không chút để ý mà nói, bởi vì không tuân thủ quy củ ngươi, đều đã bị Sơn Thần giáng tội. Tiêu Việt Ninh nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn lại nghĩ đến chính mình mới vừa vào thôn khi, từ cái kia hư hư thực thực quỷ hồn tiểu nữ hài nơi đó nghe tới nói, nàng từng nói. Đã tới thôn này người xứ khác cuối cùng đều sẽ mất tích. Hơn nữa ở mất tích mấy ngày sau, bọn họ sẽ chính mình trở về, nhưng là lại cũng đã biến thành ngốc tử, chẳng lẽ. Đây là thôn trưởng trong miệng cái gọi là Sơn Thần giáng tội. Chúng ta trong thôn lễ tang người ngoài không thể tham gia, thôn trưởng nói. Đây là nhiều thế hệ truyền xuống tới quy củ, chúng ta kiêng kỵ cái này, cho nên ngươi không thể đi, Nga. Tiêu Việt Ninh đành phải gật gật đầu. Kia thật là quá tiếc nuối, xem ra, muốn quang minh chính đại cùng quá khứ là không có khả năng. Chỉ có thể thừa dịp ban đêm lặng lẽ cùng qua đi thăm cái đến tột cùng. Hắn có dự cảm, hôm nay buổi tối có lẽ sẽ có trọng đại phát hiện cũng nói không chừng, từ thôn thầy thuốc ra tới lúc. Sau, Tiêu Việt Ninh liền về tới thuê trụ cụ ông trong nhà ăn giữa trưa cơm siêu tơ rên bàn cơm. Tiêu Việt Ninh nói với hắn trong thôn có cái tiểu hài tử ngoài ý muốn tử vong sự. Ý đồ từ hắn nơi này nghe được một ít tình huống. Nhưng lão nhân tựa hồ đã từ khác thôn dân trong miệng nghe nói chuyện này. Cũng không có đối Tiêu Việt Ninh nói biểu hiện đến nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là nặng nề thở dài, Tiêu Việt Ninh thấy trên mặt hắn biểu tình tựa hồ có chút bi thương. Nghĩ nghĩ, thử thăm dò mở miệng dò hỏi. Đại gia, ta xem kia hài tử ra trường, giống như đặc biệt kháng cự trong thôn nhanh như vậy liền đem hài tử hạ táng a. Hơn nữa nàng còn nói, nàng hài tử không thể bị táng đến miếng đất kia đi. Miếng đất kia là cái gì mà a? Táng tới đó nói sẽ thế nào sao? Đại gia ngẩng đầu thật sâu mà nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Qua một hồi lâu, mới nói, nàng nói. Là chúng ta thôn phía tây kia khối mồ, nơi đó là chuyên môn dùng để mai táng chết yểu hài tử mộ địa. Chôn ở nơi đó hài tử trung thân không thể nhập từ đường. Ngày Tết cũng không thể chịu hương khói tế bái. Hài tử mẹ nó phỏng chừng là đau lòng hài tử, không muốn đi. Tiêu Việt Ninh nga một tiếng, như suy tư gì gật gật đầu, thôn phía tây mồ. Đại khái chính là hắn buổi sáng phát hiện kia khối hoang mồ đi. Nơi đó đích xác như là chưa từng có người cúng mộ quá bộ dáng. Nguyên lai, nơi đó là âm hồn trấn người, chuyên môn dùng để mai táng chết yểu hài tử địa phương. Nhưng kia mồ chỉ là số được với tới mộ phần, liền ước chừng có mấy trăm cái nhiều. Chẳng lẽ nói trước mắt này tòa nho nhỏ thôn, cư nhiên đã chết non nhiều như vậy hài đồng? Không, cũng không thể nói như vậy. Trước mắt thôn tuy rằng tiểu. Nhưng ở nhiều năm trước nơi này lại là một cái trấn nhỏ. Trong truyền thuyết âm hồn trấn đâu, nghe nói cũng là phồn hoa quá, dân cư tự nhiên cùng hiện giờ quy mô không thể so, cũng không biết này đó mồ. Sớm nhất một tòa là từ đâu một năm kiến, mấy trăm cái hài tử, liền tính ấn một tháng chết một cái tới tính, cũng đến mười mấy năm thời gian mới có thể lập đến khởi nhiều như vậy mộ phần đi. Sinh dục suất giảm xuống, hài tử chết non tỷ lệ quá lớn, lại như vậy đi xuống, có lẽ lại qua cái vài thập niên, cái này trong truyền thuyết quỷ thôn cũng sẽ hoàn toàn không còn nữa tồn tại, đều đã như vậy. Này đó thôn dân vì cái gì còn muốn thủ tại chỗ này, mà không phải rời đi đến nơi khác định cư, phải biết rằng, hiện tại cũng không phải là cổ đại. Không có gì cố thổ nan ly cách nói, Tiêu Việt Ninh trong lòng suy nghĩ xoay vài phiên. Trên mặt lại làm bộ vẻ mặt bát quái bộ dáng, cùng cụ ông tiếp tục hỏi thăm. Đại gia, ta nghe nói, kia hài tử ba ba bỏ xuống bọn họ hai mẹ con chạy. Đây là có chuyện gì à? Chẳng lẽ là ở bên ngoài có ngoại tình? Cụ ông nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái, do dự hồi lâu mới nói. Không phải. Hắn là không nghĩ ở trong thôn ngây người, muốn trốn, muốn rời đi tạm dừng một chút sau, đại gia mới lại ngữ điệu gian nan mà thấp giọng nói. Bất quá đi không xong, ai đều đi không xong, Sơn Thần sẽ giáng tội cấp ruồng bỏ thần linh người, sẽ không có kết cục tốt, hắn cuối cùng nói mấy câu thanh âm phóng đến phi thường thấp. Nếu không phải Tiêu Việt Ninh lỗ tai cũng đủ nhanh nhạy. Hắn thậm chí đều nghe không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng đều nói chút cái gì, cho nên. Kỳ thật không phải không nghĩ đi, mà là không dám đi. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu, trong lòng thoáng minh bạch chút, nhưng hết thảy đáp án. Cụ thể vẫn là phải chờ tới buổi tối kia chàng lễ tang thượng mới có thể công bố, đang ở cân nhắc. Chính mình tâm tư, bên tai thình lình lại truyền đến đại gia thanh âm siêu, cái này phía trước vẫn luôn đối Tiêu Việt. Ninh biểu hiện đến không nóng không lạnh lão nhân, lúc này dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn, do dự hồi lâu mới mở miệng, ngươi, nếu là không có gì sự nói, vẫn là sớm chút rời đi chúng ta thôn đi. Ngươi ăn ở phí ta cũng không cần, chúng ta nơi này, thì thật là không quá hoan nghênh ngoại lai khách, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Tiêu Việt Ninh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Ngay sau đó, hắn ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa lên, nhưng ngoài miệng lại nói, nhưng ta còn tưởng lại nhiều ở vài ngày đâu, các ngươi nơi này phong cảnh không tồi a, đặc biệt thích hợp lữ hành, cụ ông môi rung rung hai hạ. Tựa còn muốn nói cái gì, Tiêu Việt Ninh rồi lại cười hì hì nói. Đại gia, ngươi không phải là chê ta ăn quá nhiều đi. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ trả tiền. Tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, hảo ngôn khó khuyên muốn chết quỷ, cụ ông cuối cùng vẫn là từ bỏ khuyên. Bảo, chỉ là mặt vô biểu tình lại dặn dò Tiêu Việt Ninh một câu. Vậy ngươi buổi tối nhớ rõ nhất định không cần ra cửa. Nghe được động tĩnh gì cũng ngàn vạn không cần bò dậy xem. Chúng ta thôn nhi phía sau có tòa sơn, buổi tối sẽ có dã vật lui tới. Ngươi tiểu tâm điểm nhi, ngàn vạn đừng bị thương. Tiêu Việt Ninh cười gật đầu. Tiêu Việt Ninh ăn qua cơm trưa, lại bắt đầu ở trong thôn khắp nơi chuyển động, ý đồ tìm được một ít bị chính mình trong lúc vô ý xem nhẹ rớt manh mối, bởi vì giữa trưa vừa mới chết một cái hài tử. Lúc này trong thôn không khí thực sự chẳng ra gì, toàn thôn người đều ở vì buổi tối tang sự làm chuẩn bị. Bận rộn không thôi, cũng chính bởi vì vậy, cũng liền phụ trợ đến Tiêu Việt Ninh cái này không có việc gì để làm. Thả còn lão tư chỗ đi dạo người từ ngoài đến, nháy mắt có vẻ cực ngoại đột ngột, làm cho hắn vô luận đi đến nơi nào, nghênh đón hắn. Vĩnh viễn đều chỉ có mang theo bài xích cùng chán ghét ánh mắt. Tiêu Việt Ninh tại đây loại bất hiểu thiện đối đãi hạ hoàn toàn không có túng. Hắn đỉnh mãn thôn người địch ý, như cụ yên lặng mà tìm kiếm có khả năng bị hắn di lạc nhiệm vụ manh mối. Hắn thậm chí còn lại đi một chuyến sơn thần miếu, chỉ là không nghĩ tới. Hắn lần này mới vừa đi đến địa phương, rất xa liền nhìn đến sơn thần cửa miếu dựng một ngụm màu đỏ quan tài. Hơn nữa xem quan tài xem lớn nhỏ, này hiển nhiên là các thôn dân vì giữa chưa đột tử tiểu hài tử chuẩn bị quan tài, nhưng kia hài tử rõ ràng mới đã chết bất quá hơn 2 giờ đi. Như thế nào trong thôn liền hắn quan tài đều đã chuẩn bị tốt? Chẳng lẽ là đoán trước tới rồi hắn sẽ chết? Vẫn là nói. Này thôn kỳ thật đã sớm trước tiên bị hạ hài đồng nhóm quan tài. Chỉ còn chờ hài tử một chết non, lập tức là có thể lấy tới sử dụng. Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn, Tiêu Việt Ninh không dám lại thâm tưởng đi xuống. Hắn nỗ lực thu hồi chính mình suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước mắt quan tài, này quan tài toàn thân đỏ như máu. Nhìn khiến cho người cảm thấy điểm xấu. Tiêu Việt Ninh thừa dịp bốn bề vắng lặng, lập tức đi đến quan tài bên cạnh xem xét, kết quả đến gần lúc sau hắn mới phát hiện, này khẩu quan tài quả thực mỏng đến như là bìa cứng làm. Hắn cảm thấy hắn giờ phút này nếu là đối với quan vách tường đá một chân, tuyệt đối có thể đem nó đá ra một cái động lớn tới. Như vậy quan tài cũng có thể dùng để chôn người. Này thôn cũng không đến mức nghèo đến, liền phó giống dạng quan tài đều đặt mua không dậy nổi đi. Hơn nữa ngày hôm qua, hắn ở tới trên đường nhìn đến trong thôn cấp vị kia chết lão nhân đưa linh cữu đi khi. Dùng quan tài rõ ràng là thập phần dày nặng bình thường quan tài, tại đây tòa trong thôn. Chết non hài tử cùng bình thường tử vong lão nhân chi gian lễ tang. khác biệt cư nhiên lớn như vậy sao? Tiêu Việt Ninh trong lòng nghi hoặc càng hơn, nhiệm vụ lần này, quả thực như là ở phá giải một cái không biết bí ẩn, quỷ dị thôn. Đến nay tìm không thấy tung tích tà thần, này đó đều làm hắn trong lòng, tràn ngập lợi hại không đến giải đáp hoang mang, trong nháy mắt. Thời gian cũng đã tới rồi buổi tối 9 giờ, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới lúc sau. Cụ ông liền dặn dò Tiêu Việt Ninh muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Chính mình cũng bay nhanh trở lại chính phòng, khóa lại cửa phòng, Tiêu Việt Ninh làm bộ chính mình cũng đã về phòng ngủ. Hắn nằm ở trên giường đợi mười mấy phút lúc sau, liền lặng lẽ xốc lên chăn xuống giường, cõng ba lô mang hảo vũ khí. Vô thanh vô tức rời đi sân, trong thôn quả nhiên đã an tĩnh không tiếng động. Tiêu Việt Ninh đoán, phụ trách đưa linh cữu đi người hiện tại hẳn là đều đã tụ tập ở đứa bé kia trong nhà. Mà mặt khác cùng đưa linh cữu đi đội ngũ không quan hệ thôn dân. Phòng chừng cũng đều cùng cụ ông giống nhau. Sớm khóa cửa phòng ngủ hạ Tiêu Việt Ninh mở ra di động. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp bởi vì đêm qua. Hắn cùng các võng hữu trước tiên báo trước qua chính mình ngày hôm sau sẽ phát sóng trực tiếp. Cho nên hiện tại mới vừa tiến vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Hắn liền phát hiện bên trong đã có không ít võng hữu đang chờ đợi phát sóng, thấy thế. Tiêu Việt Ninh cũng không hàm hồ, trực tiếp mở ra camera, mở ra chính mình hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp chi lữ, video tiếp nhập tín hiệu lúc sau. Tiêu Việt Ninh thân ảnh xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh chung. Hắn phía sau còn lại là đen như mực bóng Demo Siêu, lão thiết nhóm. Đại gia hào, không sai, lại là ta lại phải cho đại gia mang đến xuất sắc lại kích thích phát sóng trực tiếp. Tiêu Việt Ninh nhìn camera, nói, ta hiện tại như cũ ở thành phố B âm hồn trấn trên. Cái này đã từng trấn nhỏ. Hiện giờ đã bởi vì siêu thấp sinh dục suất cùng hài tử không ngừng tăng cao tỷ lệ chết non, mà chậm rãi biến thành một cái gần chỉ còn 300 nhiều người thôn nhỏ. Nơi này có vô số ly kỳ quỷ dị truyền thuyết, tỉ như mặt trời xuống núi lúc sau liền sẽ trở nên tĩnh mịch một mảnh thôn trang. Chỉ có ở ban đêm mới có thể cử hành lễ tang. Vô số chết non hài tử, trong thôn trường thọ lão nhân. Này đủ loại không thể tưởng tượng, cấp thôn trang này bịt kín một tầng thần bí lại quỷ dị sắc thái. Làm thôn trang này ở ngoài mọi người, sau lưng trộm cho nó nổi lên một cái tương đương khủng bố biệt xưng. Quỷ thôn, một bên ở tĩnh mịch thôn trang nội đi qua, Tiêu Việt Ninh một bên đem chính mình sở hữu tinh lực đều điều động lên. Cấp võng hữu tiếp tục giảng dài, nói cho đại gia một cái bất hạnh tin tức đi. Hôm nay giữa trưa, trong thôn có một cái tiểu hài tử ngoài ý muốn té ngã. Hắn chán bởi vì trực tiếp khái ở một khối bén nhọn trên tảng đá. Sau đó máu chảy không ngừng qua đời. Đây là một cọc bất hạnh sự cố, cũng làm thôn này nội chết non hài tử lại nhiều một cái. Ban ngày thời điểm, ta từng chính mắt thấy hài tử tử vong, cùng người trong thôn đối này kế tiếp xử lý. Làm ta cảm thấy tương đương ly kỳ chính là, thôn này thôn trưởng thậm chí liên quan thời gian đều không muốn cấp. Yêu cầu cần thiết đem đứa nhỏ này đêm đó hạ táng. Hạ táng địa điểm còn lại là một cái tập thể mồ. Tương đối đáng giá nhắc tới chính là, cái này mồ, phía trước đã mai táng mấy trăm cái đồng dạng chết yểu hài tử mẫu thân phi thường kích. Động muốn cự tuyệt, nghe nàng ý tứ trong lời nói. Tựa hồ là trận này lễ tang có khác kỳ quặc, nhưng thôn trưởng lại nhất ý cô hành, yêu cầu nhất định phải đêm đó hạ táng. Vì thế, hắn thậm chí làm trong thôn người đem hài tử mụ mụ trói lên. Không cho nàng ra cửa, cũng không cho tham gia chính mình hài tử lễ tang. Ta sấn người trong thôn không chú ý thời điểm, xem qua bọn họ cấp đứa nhỏ này bị hạ quan tài. Đó là một ngụm phi thường mỏng hồng quan. Mỏng tới trình độ nào đâu? Mỏng đến ta cảm giác nếu đưa ma trên đường, bọn họ một không cẩn thận khái tới rồi cục đá, này khẩu quan tài nói không chừng liền phải đương trường phá rớt. Tiêu Việt Ninh nói, nhìn về phía không ngừng lăn lộn làn đạn di động bình. Các ngươi cảm thấy việc này bình thường sao? Thôn trưởng vì cái gì nhất định kiên trì phải làm vãn hạ táng? Hai tử mụ mụ vì cái gì liều mạng ngăn trở? Này trung gian đến tột cùng có cái gì bí ẩn? Trận này lễ tang, có thể hay không quan hệ đến âm hồn thôn việc lạ liên tục chân tướng đâu? Tự thuật một đống lớn, phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu cũng rốt cuộc ẩn ẩn đoán được. Hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp nội dung là cái gì, cho nên chủ bá hiện tại là muốn đi phát sóng trực tiếp lễ tang sao? Không nghĩ tới ban ngày thời điểm, chủ bá cư nhiên đã trải qua nhiều như vậy à. Nếu là lúc ấy cũng phát sóng trực tiếp thì tốt rồi, các ngươi còn đừng nói. Ta tối hôm qua xem xong phát sóng trực tiếp sau, cố ý tìm ta một cái thành phố B đồng học hỏi thăm một chút. Nhà hắn vừa vặn liền ở âm hồn trấn phụ cận, nghe nói nơi đó người đích xác thói quen ở ban đêm đưa tang. Có đôi khi ta đồng học người trong nhà lái xe trải qua thời điểm, rất xa liền sẽ nhìn đến một trận màu trắng đưa ma đội ngũ. Phi thường dọa người, mẹ nó, quá khủng bố đi, kia ở tại bọn họ phụ cận thôn trang người chẳng phải là thảm. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh thấy bắt đầu tốt đẹp, lại cùng các võng hữu giao lưu vài câu lúc sau, liền đem điện thoại treo ở trên cổ, nắm chặt trong tay quỷ nhận chiều kia hài tử trong nhà đi đến, còn chưa tới gần sân. Tiêu Việt Ninh rất xa liền nhìn đến trong viện có ánh lửa truyền đến. Vì thế hắn lặng lẽ ẩn thân ở tường vây ngoại, chiều nội nhìn lại, đưa linh cữu đi đội ngũ quả nhiên đã ở trong sân tập tề. Những người này tất cả đều người mặc một thân màu trắng tang phục. Bất quá đại khái là bởi vì người chết là tiểu bối duyên cớ. Bọn họ lần này để tang quy cách, xa không bằng tối hôm qua vị kia mất lão nhân tới long trọng. Thậm chí có thể nói là có chút có lệ qua loa. Thậm chí liền nhân số đều so tối hôm qua thiếu rất nhiều. Số một số, cư nhiên chỉ có kẻ hèn 10 người, phủng linh thân thuộc đội ngũ tự nhiên là không có. Đứa nhỏ này mụ mụ đến nay còn bị người dùng dây thừng bó ở một bên trong phòng nhỏ. Nàng miệng tựa hồ cũng bị ngăn chặn, thường thường phát ra ô ô, nức nở thanh. Tự nhiên không có cách nào giúp hắn lo liệu này đó, mà ở chàng những người khác. Tắc hiển nhiên là không có này phân nhàn tâm, bọn họ tựa hồ chỉ nghĩ chạy nhanh đem hài tử thi thể vận ra thôn mai táng. Cũng không như thế nào quan tâm khác. Tiêu Việt Ninh xuyên thấu qua kẹt cửa. Nương trong viện người dẫn theo giấy trắng đèn lồng phát ra ánh sáng. Nhìn đến thôn trưởng chính xủy xuống tay, vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng cùng những cái đó đưa linh cữu đi thanh tráng nhóm nói cái gì đó, bọn. Họ thôn này người vừa đến ban đêm liền không hề sử dụng hiện đại công cụ. Ngay cả chiếu sáng đều toàn dựa giấy bạch đèn lồng. Thôn trưởng một trương che kín nếp nhăn mặt già, ở đèn lồng bạch quang chiếu rọi hạ, mang theo một loại âm trầm lại quỷ dị ý vị, mà trong viện mặt khác lặng im chuẩn bị các loại công việc thanh tráng nhóm. Trên mặt biểu tình lại phẳng phất là tượng sáp cứng đờ. Lộ ra một cổ tê liệt hương vị, cái kia chết tiểu hài tử, lúc này chính một mình nằm ở đen nhánh một mảnh chính phong trung ương nhất. Hắn thi thể thượng cái vải bố trắng. Trắng bệch vải dệt đem hắn nho nhỏ thân thể từ đầu đến chân che đến kín mít. Chỉ lộ ra một đôi ăn mặc màu đen dày vải chân nhỏ. Tiêu Việt Ninh không xác định trong viện những người này trung gian, có hay không cái này chết đi hài tử thân nhân, nhưng nghĩ đến hẳn là không có, bởi vì hắn từ những người này trên mặt, nhìn không tới một đinh nửa điểm nhi bi thương, chỉ có lạnh nhạt cùng đờ đẫn, theo thời gian một chút nhi trôi đi. Kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng về phía buổi tối 10 giờ chung, thấy thời gian vừa đến. Thôn trưởng lập tức phất tay gọi người đem nhà chính ở giữa thi thể nâng ra tới. Phóng tới trong quan tài, bởi vì lúc này vây quanh quan tài người quá nhiều. Tiêu Việt Ninh thấy không rõ lắm bên trong cụ thể tình huống. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến thôn trưởng chính vòng quanh quan tài vứt sái tiền giấy. Một bên dài. Trong miệng còn phảng phất đọc chú ngữ giống nhau lẩm bẩm mơ siêu chờ cái này nghi thức kết thúc lúc. Sau, thôn trưởng vung tay lên, liền có một cái cầm trong tay cây búa thanh niên chen vào đám người, bởi vì đám người cách trở. Tiêu Việt Ninh xem không quá minh bạch hắn muốn làm gì. Nhưng ngay sau đó, hắn trong tai thực mau truyền đến cây búa đánh cái đinh phát ra thanh âm. Người này hẳn là đang ở đinh quan tài đinh. Thật không biết như vậy mỏng quan tài. Những người này đến tột cùng là như thế nào đem cái đinh chùy đi vào. Chẳng lẽ quan tài sẽ không nứt? Từ gõ cái đinh thanh âm bắt đầu vang lên. Cái kia đóng lại hài tử mẫu thân tây phòng liền bắt đầu không ngừng truyền đến động tĩnh, nữ nhân. Này bị trói chặt tay chân lại ngăn chặn miệng. Không thể nói chuyện cũng không thể động. Tiêu Việt Ninh ở sân bên ngoài. Chỉ nghe nàng trong cổ họng không ngừng phát ra nặng nề rồi lại thê lương rên rỉ thanh. Như là ở hướng trong viện người vội vàng khẩn cầu cái gì. Trung gian còn không ngừng trộn lẫn thân thể va chạm tạp vật khi phát ra ra ồn ào tiếng vang. Hẳn là đều là nàng ở nỗ lực dẫy dụa khi làm ra động tĩnh, chỉ tiếc trong viện người phần lớn thần. Tình lạnh lùng, thờ ơ tiếp tục trên tay chưa xong sự. Căn bản không người để ý tới nàng bi thống, nhưng thật ra một cái nhìn qua tuổi nhỏ nhất tiểu tử. Đang nghe đến động tĩnh lúc sau, nhịn không được quay đầu chiều nhắm chặt cửa phòng nhìn lại. Nhưng mà không đợi trong mắt hắn toát ra đồng tình thần sắc. Thôn trưởng âm lãnh tầm mắt liền theo sát quét lại đây. Tiểu tử sợ hãi lùi về cổ, cúi đầu không dám lại xem mơ siêu chờ quan tài đinh đinh hảo lúc sau. Có bốn cái thanh tráng nam người chủ động tiến lên nâng lên quan tài. Tiếp theo, cái này đơn sơ đưa ma đội ngũ liền nâng quan tài chiều viện môn đi tới, cảm giác được chính mình hài. Tử đang ở rời đi, tây trong phòng nữ nhân ở bộc phát ra một trận kịch liệt gào khan không có kết quả sau. Rốt cuộc suy sụp phát ra bi thương tới cực điểm khóc nức nở. Nhưng dù vậy, cũng như cũ vô pháp ngăn cản trong viện mọi người nâng quan bước chân, mắt thấy đưa linh cữu đi đội. Ngũ chính nâng quan tài chiều viện môn đi tới, Tiêu Việt Ninh vội vàng trốn đến phòng ở chỗ ngoặt chỗ, chờ nâng quan người đi ra hẻm nhỏ chậm rãi. Rời đi lúc sau, hắn mới tự ẩn thân chỗ đi ra, lặng lẽ theo sau, trừ bỏ nâng quan bốn người ngoại. Mặt khác đưa linh cữu đi nhân viên trong tay đều từng người cầm một con màu trắng giấy đèn lồng. Chiếu sáng, thôn trưởng đi ở đội ngũ trước nhất đầu khai đạo. Hắn vừa đi, một bên chiều giữa không trung không ngừng vứt sái tiền giấy. Trong miệng còn lẩm bẩm, cũng không biết là ở nhắc mãi cái gì, này đoàn người nâng quan. Trầm mặc đi ở đen nhánh tĩnh mịch thôn trang nội, không có kèn xô na nhạc buồn. Không có tiếng khóc, đội ngũ trung an tĩnh một mảnh, chợt vừa thấy đi. Này quả thực không giống như là một cái đưa tang đội ngũ. Đảo như là một đám không có cảm tình người giấy ở không tiếng động đêm du thôn nhất phía tây mộ địa. Ly đến cũng không phải quá xa, đoàn người đi rồi ước chừng nửa cái giờ lúc sau. Liền đến địa phương, từ bọn họ một bước vào kia khối đất hoang bắt đầu. Một trận quỷ dị âm phong bỗng nhiên từ trong rừng gào thét mà ra. Thổi chúng lá cây xôn xao vang lên, chợt vừa nghe đi, thế nhưng như là vô số hài đồng ở khóc nỉ non, bất thình lình biến cố. Làm nâng quan đội ngũ phát ra một trận bất an xôn xao. Này đó đưa linh cữu đi thôn dân trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Do dự không dám tiếp tục đi phía trước đi, đừng dừng lại. Chạy nhanh đi, thôn trưởng thấy thế vội vàng nghiêm khắc khiển trách những người trẻ tuổi kia cho nhau nhìn nhau. Vài lần, tuy rằng như cũ bất an, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi phía trước đi. Tiêu Việt Ninh lặng lẽ chế tại đây. Nhóm người phía sau, nhìn bọn họ xuyên qua ở từng hàng chỉnh tề phần mộ chi gian, lớn lớn bé bé mộ phần ở thê trang lạnh. Quang chiếu dọi xuống, có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ. Người sống xuyên qua trong đó khi, tổng hội có loại có lẽ ngay sau đó, chính mình liền sẽ bị phần mộ đột nhiên chui ra quỷ trào. Nắm chặt mắt cá chân đáng sợ liên tưởng, các thôn dân nâng quan tài. Ở mộ đàn chung đi qua trong chốc lát sau, cuối cùng đi tới một cái hơi hiện san bằng địa phương. Phóng hồng quan nhẹ nhàng buông, cái này địa phương vừa lúc là Tiêu Việt Ninh ban ngày xem qua. Cảm thấy có thể là dự lưu lại chôn tân nhân đất trống, lúc này. Này đất trống thượng đã nhiều một cái tân đào ra hố đất. Này hẳn là các thôn dân ban ngày trước tiên chuẩn bị tốt huyệt mộ Tiêu Việt Ninh giấu ở một tòa mồ. Sau ló đầu ra, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm cách đó không xa đám kia người, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm giác cái kia tân đào ra huyệt mộ, luôn là truyền đến một cổ lệnh người thập phần không thoải mái mùi tanh. Chính là ban ngày hắn tới cái này mộ địa điều tra thời điểm. Lại rõ ràng cái gì đều không có ngửi được. Hết chương.